Bát gia tái thế, chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 724. Trần Đức suy nghĩ một lát, rồi cũng lười giải thích, chỉ lắc đầu, hoàn toàn không muốn nói thêm một chữ nào với một kỳ huyết ma đã bị kịch độc tra tấn đến vặn vẹo. Điên cuồng, huống chi, trước giờ anh đều không thích nói điều dư thừa. Con kiến chết tiệt, tại sao mày lại phải ép tao? Kỳ huyết ma gào lên như kẻ điên, con ngươi hoàn toàn đỏ như máu. Lẽ nào mày không biết, ở trước mặt tao, mày chỉ là một con kiến có thể bị tao giết chết ngay lập tức à? Kỳ huyết ma gần như nổi điên, lão quỳ một chân xuống, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, nắm lấy mái tóc bạc của mình, trực tiếp giật xuống hơn 10 cọng. Lão vất vả lắm mới nhìn thấy được hy vọng sống sót. Trần Bát Hoang lại ép lão, chơi lão. Giờ, kỳ huyết ma cực kỳ giống như một con chó điên, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới cắn người. Cậu Trần, Kỳ Hàn lại khuyên, nhân lúc kỳ huyết ma còn chưa ra tay và còn có cơ hội xoay chuyển để sống sót. Kỳ Hồng và Lâm Lam cũng vô cùng sốt ruột, họ không muốn thấy Trần Bát Hoang xảy ra chuyện không may. Nhưng, lúc này Trần Đức bỗng nhìn chằm chằm kỳ huyết ma, lạnh lùng nói, lão quái vật, lẽ nào ông cho rằng tôi sợ ông mới chữa bệnh cho ông hả? Tôi không giết con trai, cháu trai của ông là vì muốn cho họ tự mình trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng thôi. Vốn thấy ông nghe lời vậy nên cũng định giúp ông giải độc. Trần Đức dừng một chút rồi nhàn nhạt nói, nhưng, tôi ghét nhất là người khác ra lệnh, đe dọa mình. Độc của ông, tôi sẽ không giải. Trần Đức vẫn nói với giọng điệu và vẻ mặt không chút thay đổi. Tôi muốn coi xem ông mạnh mẽ và đáng sợ thế nào và làm sao mới có thể lập tức giết chết được một con kiến như tôi. Trần Đức vừa nói xong, kỳ huyết ma đang nổi điên bỗng im lặng. Sau đó lão chợt bật cười, cười một cách hết sức dữ tợn. Được thôi, thằng ôn con, được lắm, tao cho mày cơ hội mà mày không biết quý trọng chứ gì. Từng con chữ đầy già nua bật ra từ trong cổ họng kỳ huyết ma. Tao đây muốn xem khi mày bị dẫm dưới chân, đối mặt với sự sống và cái chết hay sống không bằng chết có còn kiêu ngạo, ngông cuồng như vậy nữa không? Kỳ huyết ma nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm nổi điên. Lão vừa nói xong, cơ thể vốn đang quỳ bỗng nhảy lên, bóng người như quỷ mị, từng bước xông thẳng về phía Trần Đức. Rõ ràng kỳ huyết ma đã rất già, nhưng lúc này lại như một con vượn, cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi một bước, nền nhà dưới chân đều lõm xuống một cái hố sâu. Giây tiếp theo, lão đã xuất hiện trước mặt Trần Đức, ánh mắt dữ dằn tràn ngập vẻ tàn bạo. Năm ngón tay lão gập lại thành chộp, linh khí nổ tung, giống một cây kim mảnh dài vừa độc ác và tàn nhẫn, kéo theo cơn gió như vũ bão xông thẳng về phía Trần Đức. Mày muốn chết thì tao chiều. Sáu chữ như sư tử giống đinh tai nhức óc, lại giống sấm sét giữa mùa xuân quanh quẩn bên trong đại sảnh, vang vọng từng vòng dư âm, tiếng gầm phảng phất như muốn giết người. Cả nhà họ Kỳ lập tức thay đổi sắc mặt, có một số người vô thức bịt tai lại, nhưng trong đầu vẫn bị chấn kêu ong ong. Có điều, lại không ai nhắm mắt, mà còn mở thật to, muốn tận mắt nhìn thấy kỳ huyết ma giết chết Trần Bát Hoang, cũng muốn nhìn thử xem người từng mạnh nhất nhà họ Kỳ rốt cuộc đáng sợ tới mức nào. Cách chương.